Lập Quốc Ký 3, chương 90, Đại Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 90, Đại Chiến. Kẻ thù đã sụp bẫy. Liên quân phía Tây chẳng những không đến gần được đảo Đa La mà đường lui quân của họ cũng bị Hải quân Hoàng gia phía Đông chặn đánh. Là do Lạc Thiên đã dự trù từ trước, kéo dài thời gian để quốc cữu Hy Vương của Mẫn Chi có thể điều động cánh quân phía Đông triệu đảo đến. Đây là lần đầu tiên cả hai cánh Hải quân Hoàng gia Đông và Tây hợp mặt. Kể từ thời Lập Quốc cũng chưa từng xảy ra sự kiện nào lớn đến vậy. Đây là một canh bài nguy hiểm, bởi vì nếu lúc này kẻ địch từ bên ngoài tấn công phía Đông thì kinh thành chắc chắn thất thủ. Vì vậy thời gian giao chiến không được kéo dài, bị bao vây bốn phía, liên quân phản tặc như con chuột chui vào giỏ. Dù có hung hãn hay tuyệt vọng, bọn họ cũng không thể chống lại. Đoàn thuyền kết lại với nhau như một thành phố nổi trên biển, kiên quyết chống trả. Nhưng lúc này Hải quân Hoàng gia lại đưa con mồi Lăng Tiếu Nhi ra, Hạo Chi ngay lập tức cho tàu phóng tới, đội hình liên quân gãy vỡ. Hải quân Hoàng gia thọc ngay vào chỗ đứt gãy trong đội hình, tách chúng ra thành từng nhóm nhỏ, sau đó thẳng tay tiêu diệt. Một số tộc trưởng của các đảo quốc nhỏ ngay lập tức buông giáp đầu hàng. Bởi vì sự kiện này có liên quan đến rất nhiều thiên kỳ thế gia, nên Lạc Thiên có lệnh tha được tộc nào thì tha. Nếu không triệu đảo sẽ bị tổn thương nguyên khí trầm trọng. Riêng kẻ cầm đầu là Tùng Vương và Lâm Vương, quyết không thể bỏ qua. Nếu không giết làm gương thì e rằng về sau tộc nào cũng cho rằng mình có thể dễ dàng tạo phản được. Hậu họa đáng sợ, Hạo Chi chẳng ngờ lại thoát được sự truy sát của chư tướng. Hầu hết do sự nổi loạn của con tin Tiếu Nhi, chính nàng trong giây phút cuối cùng đã đỡ cho y một kiếm. Những người chứng kiến lúc đó khẳng định y đã bị trọng thương. Sau khi Tiếu Nhi chết thì y lại phát điên, tẩu hỏa nhập ma, sau cùng là cơ thể tự bạo rồi rơi xuống biển. Dù mọi người đã dò khắp mặt biển suốt 3 ngày đêm vẫn không tìm được xác của hai người đó. Trận chiến kết thúc, Hải quân Hoàng gia phía Đông tức tốc quay trở về vị trí đóng giữ của mình. Chỉ còn lại cánh quân phía Tây do Đa La Vương Tử thống lãnh thu dọn tàn cuộc. 7 ngày liên tục bọn họ phải tập trung vớt xác người lên đất liền đốt bỏ. Sau đó cả năm trời không ai dám ăn cá ở vùng biển này nữa. Vì số xác chết không kịp vớt chắc chắn đã nằm gọn trong bụng những con cá này. Các đảo quốc tuy không bị thiệt hại vì chiến tranh nhưng lại chịu tổn thất nghiêm trọng về kinh tế. Lạc Thiên thay mặt nữ hoàng mở rộng khai thác mỏ ở các địa phương bí mật trong triệu đảo. Trong thời gian ngắn đã lấp đầy quốc khổ, đẩy mạnh ngành thương nghiệp ở đất nước này. Mùa xuân năm đó, hắn chủ trì hôn lễ cho Mẫn Chi và Đa La Vương Tử. Đất nước đã thanh bình, cuộc sống đã trở về với thời Thái Bình trước đó, cũng là lúc hắn quyết định rút lui vào hậu trường. Mẫn Chi tuy còn trẻ nhưng có được khí chất bá vương, mạnh mẽ cương quyết. Hắn không cần lo sợ nàng sẽ bị người khác điều khiển hay xúi giục. Hơn nữa bên cạnh nàng còn có một thiếp thân hộ vệ vô cùng lợi hại. Cho dù trời có sập xuống, Hiên Chi cũng vẫn sẽ bảo vệ nàng an toàn được. Nguồn, Lạc Thiên mượn cớ xuất tuần, đi chu du khắp đất nước tiếp tục nhiệm vụ trước đó tiên đế đã giao cho hắn. Tin tức này khiến bốn phương rúng động, bất cứ đại vương thế gia thiên kỳ nào nhen nhóm ý đồ bất chính đều phải rụt cổ trở vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai biết được lúc nào sẽ bị Kim Thành Vương đặt tay lên cổ. Nghe nói vương gia vi hành, cả tin tức cũng không để lọt về hoàng cung, rốt cuộc cũng không ai biết hắn đi đến chỗ nào. Lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng phòng bị, hết mình làm tốt nhiệm vụ. Chính vì vậy triệu đảo suốt 3 năm bốn phương tĩnh lặng, thiên hạ thái bình. Đứa con ngang hông Tiểu Thiên Thiên của hắn đã được giao về tay Thu Thủy Vương Hậu. Tộc Trọng Đạt cũng chỉ còn một giọt huyết mạch này thôi, vì vậy Vương Hậu quyết định nuôi dưỡng nó làm người thừa kế. Kể từ sau cái chết của Ba Thủy Hành, lòng bà cũng đã nguội lạnh rồi. Ý nghĩa cuộc sống của bà chỉ còn cố gắng chăm lo thật tốt cho dân tộc mình, rồi sau đó trao cho Kế Thiên một đảo quốc ấm no hạnh phúc. Còn bà, sẽ chỉ dựa vào 4 chữ, đời sau định đoạt, để chọn kết thúc cho đời mình. Nuôi Kế Thiên lớn lên, điều đó có nghĩa bà thậm chí chấp nhận nếu đứa trẻ này muốn trả mối thù diệt môn. Dù sao bà còn điều gì quyến luyến ở trần gian nữa đâu. Người Thu Thủy Vương Hậu muốn gặp đã đi trước tới suối vàng để chờ bà rồi. Chuyện tốt một khi đến sẽ đến dồn dập. Tuyệt Tâm rốt cuộc cũng đã tạo phản thành công, mà chính xác cũng không phải hắn, mà toàn bộ Mỹ Hà Cung đã hợp lại tiêu diệt lão cung chủ Kỳ Bất Quái. Đáng tiếc là lão ăn ở không được tốt, bị toàn bộ môn nhân trong cung căm thù đến tận xương tủy. Cái chết của lão, đồng nghĩa với tự do ỏi người. Lạc Thiên giữ lời, đem tặng tân cung chủ Mỹ Hà Cung một tòa cung điện bằng vàng. Tuy nhiên đó chỉ là một cái mô hình nhỏ hơn thực tế rất nhiều. Nhưng có lẽ lúc đó Tuyệt Tâm vui mừng quá độ, thản nhiên bỏ qua cho hắn với cú lừa này. Vô Ảnh dù sao cũng là sư muội của Tuyệt Tâm, Kim Thành Vương coi như là một nửa người nhà của Mỹ Hà Cung, giảm giá bớt cho hắn một chút cũng được. Tuy nhiên mỗi năm Mỹ Hà Cung đều nhận được một cái cung điện bằng vàng như vậy, đến khi công chủ qua đời, quả thật Mỹ Hà Cung đã được rát hết vàng toàn bộ. Cho đến đời sau này, lại bị hậu nhân của nhà họ Thành tìm được cung điện bằng vàng. Đem chuyển hết toàn bộ về cơ nghiệp của gia tộc mình. Rốt cuộc vàng của Lạc Thiên cũng không để ai lấy được, Mỹ Hà Cung chỉ là giữ tạm một thời gian cho con cháu của hắn thôi. Điều làm Lạc Thiên đau đầu nhất là Ngưng Bích lại bỏ đi đâu mất tích. Theo lời Hồng Tụ nói, nàng chắc chắn sẽ đi tìm các tỷ tỷ khác của mình. Tất cả bọn họ đều đang trốn ở xa quốc, năm xưa cha các nàng là Phiên Vương Hoa Cát bị triều đình tiêu diệt. Tướng quân đứng đầu chiến dịch Tiêu Phiên đã lén lút giấu chị em các nàng ở xa quốc. Hiện nay bọn họ đã tập hợp lực lượng để lật đổ Hồng Cảnh Hoàng đế, thời cơ cũng sắp chín muồi. Vậy là Lạc Thiên cùng Hồng Tụ đến xa quốc tìm Ngưng Bích. Cuộc phiêu lưu của hắn ở Triệu Đảo kết thúc, nhưng tại xa quốc hắn lại kiến tạo nên một truyền thuyết mới. Chính thức bước vào vũ đài lịch sử của chiến loạn Tam Vương Ngũ Sứ ở Việt Quốc. Trở thành một trong 10 vị anh hùng của thời đại Lập Quốc Ký. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác ở một phần khác của Lập Quốc Ký. Còn tại đây, phần lý giải sự xuất hiện của Kim Thành Vương đã khép lại, chân thành cảm ơn các độc giả đã theo dõi đến những dòng cuối cùng của tác phẩm này. Hy vọng sẽ tái ngộ các bạn ở phần tiếp theo của hệ liệt 5 cách chương.